Cùng xã, đầu hàng đi. Chương 10, góc truyện audio.com. Ta thuần túy là bị cái âm thanh chuông cửa cũ rích đánh thức. Tiếng vang cứ một lần lại một lần đánh tới. Nghiêu Lang, mở cửa, ta nhức đầu hướng về phía âm thanh ồn ào ngoài cửa. Chuông cửa vẫn như cũ lặp lại. Mở cửa ăn Nghiêu Lang, chuông cửa vẫn cứ tiếp diễn lặp lại. Thao, lợn cũng không phải vì ngủ mà chết. Ta lấy tay sờ cái trán, lạnh lẽo một mảnh, lão nương quả thực là thiên hạ vô địch Hạ Tiểu Hoa. Sinh mệnh cũng vô cùng ương ngạnh, ta thí điên xuống giường, chân còn có chút nhuyễn, lắc lắc mông lao đến hướng chuông cửa dưới lầu, phát hiện Lưu Lãng đang đứng ở cạnh cửa biểu hiện thái độ ngẩn người đối với cấp trên. Mặc kệ chuông cửa vang lên một lần lại một lần, ta lập tức vui vẻ nở nụ cười. Nha, vừa thấy một bộ sắc mặt thiếu tiền bị người ta đuổi đến tận cửa. Nghiệp chướng nha, đầu năm nay tiến sĩ mệnh khổ nha. Ta khoái trá xông lên trước, không thèm để ý, một tay lướt qua Nghiêu Lang, xoa xoa nắm đấm cửa chuẩn bị mở. Nghiêu Lang nhanh chóng định thần lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn ta. Ta dương dương tự đắc, cái miệng nhỏ tôi vô tội chu lên. La la, ta là Tiểu Hoa Quốc vô tội. Đáng đời ngươi, cửa mở ra lúc ta đang vô cùng sung sướng. Cái miệng đầy tiểu ý cũng khẽ huýt lên. Diệp Hy đứng ở cạnh cửa thượng, nói thật sự lơ đãng. Hạ Tiểu Hoa, tâm tình cũng rất cao hứng đi. Ta rõ ràng chúng bùa bất động. Nghiêu Lang không hổ là có văn hóa. Phản ứng so với ta tốt hơn nhiều. Một bộ tư thái chủ nhà. Chỉ vào Diệp Hy, sao lại đến đây? Diệp Hy thực khách khí khoát khoát tay áo, làm cái tư thế quấy rầy, chủ động đi đến, tìm vợ, ta bị cái xưng hô của hắn, sợ tới mức hoàn toàn cứng ngắc, nhưng có người so với ta càng cứng ngắc, bởi vì, phía sau Diệp Hy thò ra một cái đầu với hai hàng mì sợi lệ cực kỳ khoa trương. Tư thế bị chồng ruồng bỏ, không nói hai lời vừa đá vừa cởi giày thể thao đã muốn vọt đi lên. Lưu Lãng. Hu, Lưu Lãng, em tìm anh đã lâu. Hu, Lưu Lãng, giày thể thao đá ở ót Nghiêu Lang ba ba rung động. Nghiêu Lang đứng ở cạnh cửa giường như động cũng không động. Xem trận thế này, ta lập tức phân tích ra đầu hàng là tất yếu. Thực tự giác cởi một chiếc dép lê trên chân đưa qua. Khả Nhạc, dùng này, cười đến vẻ mặt nịnh nọt. Khả Nhạc khóe mắt dư quang quét liếc ta một cái. Tiếp nhận dép lê nhưng lại hướng đầu ta mà thượng xuống. Hạ Tiểu Hoa, ngươi nói đi, ngươi là muốn chết trước, hay là để ta thu thập hắn rồi quay lại thu thập ngươi? Ta lùi đầu tránh khỏi trưởng của nàng, vô cùng khiêm nhường nhún mình. Hắn chết trước, Khả Nhạc lại vòng vo đi qua, ném vũ khí, lúc này hai tay vo lại thành nắm đấm hướng ngực Nghiêu Lang bay đến. Lưu Lãng anh khá lắm, em chỉ biết anh sẽ tìm Hạ Tiểu Hoa, anh cũng sẽ chỉ tìm Hạ Tiểu Hoa, anh trốn mất như vậy nếu không nhờ Diệp Hy hu, em cũng sắp tìm không ra anh, thì ra là thế, ta quay đầu lại xem Diệp Hy, anh như thế nào tìm được em, nhà này đã bán từ trước, Diệp Hy thế nào biết, hay là hắn thực sự hiểu biết ta. Ta vụng trộm ngước mắt xấu hổ nhìn hắn, cố gắng áp chế lại trái tim vì nghe được từ vợ mà đang bang bang rung động. Diệp Hy cau mày, thực không kiên nhẫn quơ quơ di động trong tay. Vệ tinh định vị, Hạ Tiểu Hoa, bằng không cô nghĩ rằng, cô và tôi không có việc gì. Tôi đưa cô di động làm cái gì? Ta há to miệng, lễ vật duy nhất ta nhận được trong 3 năm. Ta giận, lấy điện thoại cầm trong tay một phen quăng ra ngoài. Di động rơi xuống, phát ra âm thanh khô cứng. Đột nhiên một mảnh im lặng, xấu hổ im lặng, ta nghe được thanh âm Nghiêu Lang không muốn sống. Khả Nhạc, anh muốn cùng em ly hôn. Anh nói cái gì, lần này người giống, là ta. Ta giơ lên một cái dép lê còn sót lại muốn xông lên. Diệp Hy so với ta còn nhanh hơn. Một phen cầm tay phải của ta, đem ta kéo vào trong lòng hắn. Lưu Lãng. Tôi chỉ nói một lần, Hạ Tiểu Hoa, tôi tuyệt đối, sẽ không ly hôn với cô ấy, anh dù có ly hôn, cô cũng tuyệt đối sẽ không đến được với cô ấy. Ta ở trong lòng Diệp Hy, mở to mắt ngẩng đầu nhìn hắn, biểu tình kiên định như vậy, tựa như trước đây, người đứng trước mặt toàn bộ đoàn luật sư, đưa bút bảo ta ký tên ly hôn, cho tới bây giờ hoàn toàn không phải là hắn. Trái tim vừa giờ còn thật sự đập loạn, đột nhiên đông cứng trở lại. Diệp Hy túm ta, cũng không quay đầu trở lại. Hạ Tiểu Hoa, theo tôi về nhà. Hắn vẫn đang túm chặt cánh tay phải của ta. Môi ta trắng bệch, thật sự, rất đau. Nhưng Diệp Hy cũng là không biết. Hắn chỉ biết, giờ phút này, có người so với ta còn đau hơn. Hắn túm ta ngồi ở ghế sau, mặt không chút thay đổi. Thẳng đến khi lái xe đem xe phóng đi thật xa thật xa. Thẳng đến khi ta thật sự không chịu nổi hét lên chói ta kêu hắn buông. Hắn mới buông tay, Diệp lão đầu đánh một chảo khiến tay ta sưng tím. Lại trải qua suốt đêm phát sốt, cường tráng như Hạ Tiểu Hoa ta. Cũng chỉ có thể tựa vào cửa kính xe bên cạnh mà thở. Diệp Hy híp mắt, xem ta tựa như côn trùng có hại. Hạ Tiểu Hoa, cô cũng là phụ nữ có chồng. Không cần tôi nhắc nhở. Cô cũng biết việc nào không thể làm, đúng không? Ta dựa vào cửa kính hư khí. Phụ nữ có chồng, ta Hạ Tiểu Hoa, dựa vào cái gì? Ta thân thủ dùng sức phốt phẳng những bếp nhăn trên giáo phục trung học. Gắng sức làm cho nó trở về như lúc đầu. Diệp Hy nhìn ta từ trên xuống dưới. Sáng sớm tinh mơ quần áo không chỉnh tề, còn khiến tôi bắt đi ra từ nhà trượng phu người khác. Loại sự tình này, tôi không nghĩ lại phát sinh lần hai. Ta ngay cả hừ cũng không hừ. Lại cảm giác ánh mắt Diệp Hy nhìn chằm chằm ta. Xa lại chuyên chú, ta không có tới một trận chột dạ. Bỗng nhiên thử hỏi một câu. Anh nhớ rõ em sao? Ánh mắt xa lạ lập tức thu trở về. Hạ Tiểu Hoa, đồng phục này tuyệt đối không thích hợp với cô. Vì thế ta nở nụ cười. Lớn tiếng đến chói tai. Vươn tay xòe ở trước mặt hắn. Không thích hợp, Diệp Tam công tử trả thù lao mua. Ghê tởm Hạ Tiểu Hoa. Biết rõ ràng không có khả năng nhớ rõ. Làm sao còn khổ sở đi thử dò xét. Diệp Hy cũng đã quen thói ghê tởm của ta. Tựa hồ còn cảm thấy hài hước. Thế nhưng lại nở nụ cười hai tiếng. Hạ Tiểu Hoa cô, thiếu tiền, cực kỳ nhân tiện, liếc một cái ngắm cánh tay ta vừa mới lộ ra. Lão nhân kia đánh, ta lập tức lùi lùi về, tùm áo che giấu, đi đường ngã có được không? Vậy sao? Hắn ứng, xem ra lão nhân kia, tinh thần không được tốt, em bị ngã, tức giận, có hiểu hay không lời người ta nói à? Trở về bảo Lưu quản gia gọi bác sĩ đến xem, khóe mắt dư quang một chút nhìn ta hấp hấp nước mũi. Thuận tiện nhìn xem cảm mạo, ta đột nhiên cảm thấy cảm mạo tăng thêm. Cái mũi luống cuống, thật nhanh nhắm mắt lại. Ta thật cẩn thận dùng đầu hướng tới gần hắn. Thiếu chút nữa, hẳn là thiếu chút nữa sẽ đụng phải. Một cái tay ấm áp, ngăn chặn mặt của ta, đem ta ấn đến trên vai. Hạ Tiểu Hoa, dừng ý đồ ấy của cô. Thanh âm rất khinh thường. Ta khống chế không được hít hít nước mũi. Mặt hướng sang bên kia, đừng làm dơ quần áo tôi. Thanh âm bình tĩnh không lớn không bé. Ta từ từ nhắm hai mắt. Đầu ngả tại vị trí nóng nóng trên vai. Cảm thấy hốc mắt cũng nóng nóng. Diệp Hy, cho dù ngươi vì là bạn tốt của ta mới chiếu cố ta. Cho dù ngươi dùng ta làm công cụ duy trì hôn nhân của bọn họ. Cho dù người ngươi yêu không phải ta. Em kỳ thật là, vẫn rất yêu anh. Cách chương.